Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361. Lớp sơ cấp thực chiến khảo hạch, 361, lớp sơ cấp thực chiến khảo hạch, hoa anh đào nở rộ thời điểm mọi người nhập học, hoa anh đào điêu tàn thời điểm, cũng đến cuối kỳ thời điểm. Ta tuyên bố lần này toàn trường học sinh thực chiến thống nhất trắc nghiệm. Cùng đồng học giao lưu hội hiện tại chính thức bắt đầu. Cho mời hiệu trưởng trường học Sacheon đồng chí nói chuyện. CMN, nhìn xem bên cạnh trường. Học lãnh đạo cầm lấy microphone. Một đợt tao thao tác dọa đến Busora kìm lòng không được cắn chặt hàm răng. Nắm chặt nắm đấm. Nghe được bên cạnh lão sư nói đạo Sacheon đồng chí bốn chữ này thời điểm. Còn tốt đêm qua Misty giúp hắn ngón tay giữa giáp cắt bỏ. Không phải lúc này móng tay đều đâm vào trong thịt đi. Busora đột nhiên phát hiện, mình ngồi ở trên đài hội nghị, giống như cũng không là một cái lựa chọn chính xác. Mẹ nó đứng tại phía dưới nếu như nghe không vô, còn có thể dậm chân, bấm bên cạnh đồng học. Hắn hiện tại ngồi tại trên đài hội nghị số không khoảng cách lắng nghe lãnh đạo trường học nói chuyện, mẹ nó còn muốn mặt mỉm cười. Hắn giờ này khắc này có chút cảm giác muốn ói. Thật hy vọng phía dưới hiệu trưởng nói chuyện không có độc. Không phải hắn có thể sẽ bạo khởi đánh người. Tôn kính các vị đồng học, các vị quý khách, thân yêu các vị các bạn học, mọi người buổi sáng tốt. Hôm nay ta trường học long trọng cử hành toàn trường học sinh cuối kỳ thực chiến trắc nghiệm cùng đồng học giao lưu hội, xem cái này năm học trường học đang dạy học phương diện lấy được ưu dị thành quả và tiến bộ. Làm cái này vốn có mấy trăm năm lâu đời lịch sử học phủ hiệu trường. Ta cảm giác được vô cùng vinh hạnh. Ở đây, xin cho phép ta hướng vì trường học giáo dục dạy học công việc nỗ lực vất vả cần cù lao động các vị lãnh đạo, các vị đồng học biểu thị cao thượng kính ý, hướng có mặt hôm nay hội nghị các vị quý khách gây nên lấy nhất chân thành ân cần thăm hỏi cùng tốt. Đẹp mong ước, hướng các vị đồng học đối trường học cũ quyên tặng biểu thị nhất chân thành cảm tạ. Hòe, ngày tháng thoi đưa, các người theo mẹ trường học sau khi tốt nghiệp, nhoáng một cái chính là mấy năm, vài chục năm, nhớ năm đó. Các vị đồng học giấu trong lòng thanh xuân mộng tưởng đi vào thâm sơn quý tộc trường học. Học hành gian khổ, cầu học ham học hỏi, vượt qua nhân sinh tươi đẹp nhất tuổi tác. Bỗng nhiên thu tay, các người leng keng sách âm thanh, các người hoàn ca tiểu ngữ vẫn quanh quẩn bên tai bờ. Các người thanh xuân tuổi trẻ, các người cử chỉ hành vi vẫn hiện lên ở trước mắt. Hòe! Các người cước đạp thực địa, bền gan vững chí tinh thần phẩm chất, các người biết nghe lời phải, hậu đức tái Phật cao thượng tình cảm sâu đậm, các người truy cầu sinri, tôn trọng khoa học nhân sinh cảnh giới, sẽ vĩnh viễn chân tàng tại trường học cũ trong trí nhớ. Trở thành khích lệ thời đại mới đông học sinh tinh thần tài phú. Thời gian thấm thoát, thế sự tang thương, mấy năm gần đây. Thâm sơn quý tộc trường học theo sát thời đại bộ pháp. Các hạng công việc tại các vị lãnh đạo cùng đồng học chú ý duy trì dưới thu được nhảy vọt phát triển. Lấy được đáng mừng thành tích, dạy học chất lượng có vững bước tăng lên. Trường học phát triển tình thế tốt đẹp. Phi, Erika móp méo miệng một mặt buồn nôn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Sacheon tiếp tục phát biểu nói chuyện. Giáo sư dạy học lý niệm không ngừng đổi mới, giáo viên trình độ có chỗ đề cao, hiện lên một nhóm lớn ái cương kính nghiệp, vui với kính dâng ưu tú giáo sư, vì trường học có thể cầm tiếp theo phát triển đặt vững nền móng vững chắc. Mở trường điều kiện đạt được tiến một bước hoàn thiện, sân trường diện mạo phát sinh căn bản tính đáng mừng biến hóa. Trường học quản lý tiến một bước quy phạm. Tố chất giáo dục đạt được thiết thực thúc đẩy, sân trường văn hóa kiến thiết cường độ không ngừng tăng lớn. Sân trường văn minh, hài hòa không khí tiến một bước nồng đậm, trường học cũ mỗi một bắn tỉa Dương tiến bộ đều không thể rời đi các ngươi đại lực ủng hộ. Trường học cũ mỗi một lần sán lạn huy hoàng đều không thể rời đi nhiệt tình của các ngươi trợ giúp. Ái tâm hóa thành gió xuân mưa, si tâm một mảnh báo mẫu ân, thân yêu đồng học, trường học cũ hôm qua bởi vì ngài mà đặc sắc, trường học cũ hôm nay bởi vì ngài mà vinh quang, trường học cũ ngày mai càng sẽ bởi vì ngài mà sán lạn. Ở đây, xin cho phép ta hướng các vị đang ngồi đồng học tâm hệ trường học cũ, huynh tình viện trợ ái tâm và việc thiện. Lần nữa biểu thị dùng cao nhất kính ý cùng chân thành nhất cảm tạ. Ha ha, Erika biểu thị ha ha. Busora trong lòng có một vạn câu MMP không biết có nên nói hay không. Quay đầu chuyện cũ, chúng ta bùi ngùi mãi thôi. Triển vọng tương lai, chúng ta hào hùng đầy cõi lòng. Các vị đồng học, thâm sơn quý tộc trường học là chúng ta cộng đồng nhà. Là chúng ta vĩnh viễn sân trường. Ở đây, ta chân thành mời các vị đồng học tùy thời đi vào trường học cũ. Các ngươi đối trường học cũ thâm hậu tình nghĩa cùng chắc tuyệt cống hiến, sẽ vĩnh viễn khích lệ nhiều đời thâm sơn quý tộc trường học đám học sinh không ngừng vươn lên, hăng hái hướng lên. Trường học cũ vĩnh viễn lo lắng lấy các ngươi. Trường học cũ tùy thời xin đợi lấy các ngươi. Cuối cùng, ta chân thành mong ước các vị đồng học cùng đến huấn luyện gia khách quý. Thân thể khỏe mạnh, lữ hành thuận lợi, ảnh gia đình vui, vạn sự như ý. Mong ước thâm sơn quý tộc trường học ngày mai càng thêm huy hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, đài chủ tịch một loạt lãnh đạo trường học phát xong nói. Nếu như không phải hiệu trưởng giới thiệu đến hắn, để đám người vỗ tay hoan nghênh hắn đến, chỉ sợ hắn đều muốn nhịn không được ngủ. Giới thiệu một chút Busora qua đi. Lần này học sinh cuối kỳ thực chiến trắc nghiệm mới rốt cục bắt đầu. Nhìn xem sân vận động ở giữa trong phương trận thần sắc mệt mỏi các học sinh, Busora không khỏi vì bọn họ cảm thấy đồng tình. Nghe lãnh đạo trường học giảng lâu như vậy nói nhảm, sau đó lại lập tức bắt đầu cuối kỳ thực chiến khảo hạch. Chỉ sợ thực lực có thể phát huy ra 5 dô tô coi là tốt. Học sinh khảo hạch tốc độ hay là vô cùng nhanh. Toàn bộ sân vận động có 50 cái sân đối chiến. Quý tộc trường học sinh vốn lại ít. Nói không chừng liền hai vòng đều vòng không hết liền kết thúc. Busora đối với mấy cái này học sinh thực lực vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn biết bị Erika bỡn cợt không đáng một đồng. Mỗi giới liên minh đại hội liền trước 8 cường đều không vào được quý tộc trường học. Dạy dỗ học sinh đến cùng là thực lực gì trình độ? Trước hết nhất bắt đầu thực chiến khảo hạch là lớp sơ cấp học sinh. Ngồi tại chỗ cao nhất trên đài hội nghị, Busora vừa rồi thấy vô cùng rõ ràng. Toàn bộ sân vận động học sinh trung học tổng cộng đứng 9 cái phương trận. Năm đầu cấp 3 cái ban. Một nửa Busora xem chừng nhiều lắm là 30 người, trung niên cấp 3 cái ban, cấp cao cũng là 3 cái ban, dựa theo mỗi cái ban 30 người đến xem, toàn bộ quý tộc trường học toàn trường cả lớp vậy mà chỉ có 270 người. Bất quá nghĩ lại Busora liền hiểu, quý tộc luôn luôn ít người mới có thể cho thấy địa vị tôn quý. Cái này chỗ quý tộc trường học có thể tụ tập đến nhiều như vậy con em nhà giàu, cũng coi như tại xã hội thượng lưu rất có ảnh hưởng lực. Bất quá mặc dù trường học là quý tộc trường học, trên thực tế tại Kanto địa khu đã không có cái gọi là quan tước chế độ tồn tại. Nơi này học sinh quý tộc cũng chỉ là thân ở hào môn, hay là phú thương, xí nghiệp gia chờ nhà có tiền hài tử. Busora vô ý đi truy đến cùng những học sinh này thân phận. Hắn từ đầu đến cuối chú ý đều chỉ là bọn hắn thực lực. Sân vận động bên trong sân đối chiến đi học môn sinh cuối kỳ thực chiến khảo hạch đã bắt đầu. Học sinh cùng chuyên môn lão sư làm đối chiến. Lão sư phái ra Pokemon là nhân viên nhà trường bồi dưỡng ra tới. Thực lực đều tại từng cái niên cấp đối ứng tiêu chuẩn. Lớp sơ cấp học sinh đối chiến khảo hạch, đối mặt chính là trung cấp thực lực Pokemon, trung cấp ban học sinh khảo hạch đối mặt chính là cao cấp thực lực Pokemon. Mà cao cấp ban học sinh đối mặt thì là tinh anh cấp thực lực Pokemon. Khảo hạch lão sư phái ra Pokemon là ngẫu nhiên. Ngay cả chính bọn hắn cũng không rõ ràng chính mình sẽ phải phái ra là cái gì Pokemon. Bởi vậy cũng là phòng ngừa làm việc thiên tư hành vi. Khảo hạch đã bắt đầu. Học sinh cùng khảo hạch lão sư riêng phần mình đứng tại sân đối chiến hai đầu. Phái ra sân Pokemon. Tiến hành một versus một thực chiến khảo hạch. Ngạch, cái này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.